Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 150 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Quốc gia quân tử không cam lòng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, trong lúc mà Ninh Khuyết tưởng chừng buông xuôi, thì lúc này người dân Trường An lại xông ra, mặc dù người thường nhưng mà vẫn xông lên để chết. Ở cảnh này làm cho máu nóng của Ninh Khuyết sục sôi, mà từ đó mà hàn băng tịch diệt ở trong cơ thể quán do quân chủ gây ra có dấu hiệu bị hòa tan. Ninh Khuyết bắt đầu cử động được, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc này á, Ninh Khuyết đang cảm thụ cái loại nhiệt huyết ở trong người. Thì chỉ là nhiệt huyết đại biểu cho hy vọng và khát vọng. Ninh Khuyết cũng có khát vọng sống sót, hy vọng có thể chiến thắng được quan chủ. Đối mặt với kết cục câu chuyện không tìm thấy một tia hy vọng này, nhiệt huyết thì có tác dụng gì? Thỉnh thoảng có người chạy qua bên cạnh hắn, xông về phía quan chủ cách đó không xa. Hắn nhặt lên thanh phát đao rơi xuống trong tuyết trước đó, gian nan chống đỡ thân thể của mình. Lưỡi phát đao đâm rách tuyết động, đâm vào mặt tường đá xanh cứng rắn. Đại sư huynh lại bại, máu tươi từ chỗ rách của áo bông ồ ồ tuôn ra ngoài. Huynh ấy đứng ở phía nam chu thức đại đạo, khom người không ngừng ho khan, thống khổ vì lạc lõng. Dư Liêm không biết đã đi đâu rồi. Quan chủ tiếp tục đi về phía trước, giết chết rất nhiều người, chấn bay rất nhiều người, vượt qua rất nhiều người, coi thường rất nhiều người, từng bước đi tới, sau lưng đều là máu tươi. Trên chu thức đại đạo khắp nơi đều là đám người thương vong. Quan chủ đi tới cách Ninh Khuyết không xa. Lúc này giữa hai người chỉ còn lại có mấy trăm người già yếu, phụ nữ và trẻ em cuối cùng. Đạo sĩ gầy cả đời này đều sống ở trong thành Trường An. Từ tiểu đạo sĩ bình thường nhất biến thành đạo nhân hiện tại, lại vẫn chỉ sống ở trong đạo quan nhỏ kia. Ông ta chưa từng thấy hồng y thượng quan của Tây Lăng Thượng Điện. Mấy năm trước Thiên Vũ Đại Thượng Quan đi sứ thành Trường An, ông ta đã quỳ lạy suốt một đêm cũng không có cơ hội lắng nghe thần tọa dạy bảo gì. Giờ này khác này, ông ta rốt cuộc đã nhìn thấy vị trí cao vô thượng chân chính của Hạo Thiên Đạo Môn kia. Thân thể ông ta khó có thể khống chế run rẩy lên. Ông ta muốn quỳ rạp xuống trước người đạo nhân thanh y này, thành kính hôn lên mu bàn chân của đối phương. Ông ta bỗng hét lớn một tiếng, từ trong tay tiểu đạo sĩ nhận lấy lư hương, ném về phía quan chủ. Lư hương là đạo quan nhỏ dùng để tế phụng Hạo Thiên, hàng thực giá thực, đồng thau đúc thành, vô cùng nặng nề. Tâm tình đạo sĩ gầy đi rất nặng nề, hơn nữa rất gầy yếu, đầu thể ném xa. Chỉ nghe bợp một tiếng trầm vang, lư hương nện vào chân của đạo sĩ gầy. Trên chân lập tức trào máu, ông ta liền thanh kêu đau, dưới sự dìu đỡ của tiểu đạo sĩ mới không ngã xuống. Sở lão thái quân từ trong tay con dâu thứ ba nhận lấy mã đao, chặn trước người quan chủ. Triều lão thái gia chống gậy từ phía sau đi tới trước đám người. Thần tịnh quan chủ bình tĩnh, ánh mắt cực kỳ đạm nhiên. Trong mắt của ông ta phản phất có hàng tỷ ngôi sao chìm vào hư vô, sau đó chỉ còn lại là sự không tịch. Khiến người ta tim đập nhanh, khiến người ta kính sợ, dưới sự chăm chú của ánh mắt không tịch này, tất cả sẽ kết thúc. Người Đường phó tử là chịu chết đó. Trường An bất khuất, Đường quốc vĩ đại, thư viện ngàn năm. Tất cả vinh quang và máu tanh, tráng liệt hay tội ác, quang minh hay hắc ám đều sẽ kết thúc ở chỗ này. Ninh Khuyết lúc này nhìn khuôn mặt bình thường và đôi mắt kia của quan chủ, bỗng nhiên nhớ tới những người tài ba mà mình từng gặp hoặc cảm nhận qua của cuộc đời. Vô luận là phu tử hay là tiểu sư thúc hoặc là liên sinh đều là người chân chính đại triệt đại ngộ, tự mình giải thoát, sau đó hiểu rõ mình rốt cuộc muốn cái gì, cho nên bọn họ cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng. Quan chủ cũng là người như vậy. Hôm nay thư viện bại trong tay quan chủ là chuyện đương nhiên. Thư viện tín phụng sự đương nhiên, như vậy liền giống như là những người chết trên đường dài kia bình tĩnh mà thông dong. Nhưng hắn làm không được điểm này, bởi vì hắn không cam lòng. Hướng Văn Nguyên vốn là một mảnh đồng cỏ, nước cỏ cực tốt. Ở phương Bắc Đại Đường, hiện nay cái mảnh đồng cỏ này đã sớm biến thành chiến trường thảm khốc nhất. Kỵ binh Kim Trướng Vương Định và kỵ binh tinh nhuệ của Trấn Bắc Quân vì tranh đoạt một chỗ kỵ đạo yếu hại ở biên giới đồng cỏ đã chém giết liên tục 3 ngày 3 đêm ở đây. Kỵ binh Kim Trướng chiếm ưu thế về số lượng, sau khi trả cái giá cực kỳ thê thảm, rốt cuộc đã áp chế quân Đường đến giữa mấy tòa gò đồi phía bắc kỵ đạo, đang phát động được công kích cuối cùng. Chiến mã va chạm phát ra âm thanh trầm đục khiến người ta sợ hãi. Loan đao và trực đao ma sát phát ra âm thanh ghê răng. Tiếng chém giết và tiếng trống trận lại tương đối trầm thấp hơn rất nhiều, bởi vì cả hai bên đều mệt mỏi đến cực điểm. Kỵ chiến đã biến thành bộ chiến, gần ngàn quân Đường cuối cùng dùng chút sức lực và sinh mệnh cuối cùng ngăn cản sự công kích của kỵ binh Kim Trướng, chỉ là mắt thấy đã sắp không thể chống đỡ nổi nữa. Một viên sĩ quan Đại Đường dẫn theo mười mấy thuộc hạ bị các dũng sĩ Kim Trướng bao vây trùng điệp. Viên sĩ quan này có chút thấp bé, không giống quân Đường bình thường cương tráng hữu lực như vậy, nhưng mà vào thời khắc nguy cấp như vậy, gã buộc phải bộc phát ra sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng, liên tiếp chém ngã ba tên địch nhân. Mấy thanh loan đao phá không mà đến, sĩ quan thấp bé giơ đao đỡ, bị đè đến mức quỳ một gối xuống, khổ sở chống đỡ. Gã nghe thấy tiếng kêu đao truyền đến từ bốn phía gò đồi, vượt qua những sợi tóc bay múa trước mắt, gã nhìn thấy rất nhiều đồng bạn chiến tử ngã xuống. Nhìn những tên man nhân kia tàn nhẫn bồi thêm đao lên thi thể đồng bạn, thực sự là không chống đỡ được nữa sao? Gã nghĩ như vậy, thực sự không chống đỡ được đến khi kỵ binh chủ lực quay về cứu viện hay sao? Trên gò má tái nhợt mà thanh tú của gã, không nhìn thấy cảm xúc tuyệt vọng. Gã không nghĩ tới mình nên tuyệt vọng, bởi vì gã không cam lòng. Một đội ngũ đang chạy như điên trên cánh đồng hoang Đông Cương, bọn họ là kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh, bọn họ rời khỏi thành Trường An, đi Đông Cương chém giết. Lúc này bọn họ phải gấp rút chạy về thành Trường An. Kỵ binh và tọa kỵ đã sớm mệt mỏi không chịu nổi rồi, nhưng không có bất kỳ ai yêu cầu nghỉ ngơi cả, bởi vì bọn họ rốt cuộc đã xác nhận hướng đi của Long Khánh hoàng tử và 2.000 kỵ binh thảo nguyên kia. Long Khánh đang tiến về thành Trường An, điều này có nghĩa là liên quân phạt Đường xác nhận thành Trường An có thể bị công phá. Khuôn mặt của Triệu Tiểu Thụ gầy gò giống như đá cứng bị cắt ra, ngăm đen mà tiều tụy. Gió lạnh thổi trên mặt ông ta. Đã muộn rất nhiều ngày, ông ta và những kỵ binh của ông ta mới đi đuổi theo, hẳn là đuổi không kịp nữa rồi. Cho dù đuổi kịp thì có thể thế nào đây? Nhưng ông ta vẫn yêu cầu bộ thuộc tiếp tục chạy như điên về phía thành Trường An, bởi vì ông ta không cam lòng. Ngọn lửa nhảy múa điên cuồng trên chiếc mặt nạ bạc và trong đôi mắt màu đen, giống như tia điện trong mưa mùa hạ. Hiện tại là thời tiết mùa đông khắc nghiệt, tuyết rơi từng mảng, lại không phải thành Trường An nơi thiên địa nguyên khí chấn động bất an, tự nhiên không có tia chớp gì, đó là ngọn lửa thực sự. Ruộng đồng bị tuyết trắng bao phủ, thôn trang xinh đẹp yên tĩnh bên quan đạo này vốn nên là hình ảnh cực đẹp, bị ngọn lửa hung mãnh thiêu qua lập tức biến thành phế thổ cháy đen thê lương. Long Khánh hoàng tử lẳng lặng nhìn hình ảnh trước mắt, thường tình đạm mạc, nhìn không ra có bất kỳ hưng phấn nào, chỉ có bàn tay nắm chặt dây cương mới bộc lộ vài phần cảm xúc chân thực của gã lúc này. Sau khi dẫn dắt manh kỵ Đông Hoang giết vào Đường cảnh, gã chỉ ra lệnh cho thuộc hạ phóng 2 ngọn lửa. Một ngọn ở Đông Cương xa xôi, ngọn lửa còn lại liền xảy ra trong thôn trang lúc này. Gã dẫn theo 2.000 kỵ binh tinh nhuệ nhất thuộc hạ, không tiếc mọi giá tập kích bất ngờ Trường An, vô luận là nghĩa dũng quân của Đường quốc hay là những kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh khó chơi kia đều đã không còn đuổi kịp gã nữa. Cách thành Trường An đã rất gần. Năm đó gã thua Ninh Khuyết trong kỳ thi lên núi của thư viện, dẫn theo sứ đoàn Tây Lăng Thường Điện và hộ giáo kỵ binh ảm đạm rời khỏi Trường An, đi chính là con đường này. Trên quan đạo năm đó, gã nhớ tới những hình ảnh nhìn thấy năm đó, hồi ức lại những cảm thụ năm đó, sau đó lại nhớ tới hoành nguyện năm đó mình từng phát ra. Ta muốn đẩy ngã toàn bộ những dân cư người Đường khó coi này, diệt trừ toàn bộ hoa cải đầu trong ruộng, sau đó một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ, thiêu rụi những tội ác và dơ bẩn kia, để thiên địa nơi này chỉ còn lại một mảnh quang minh. Gã sắp trở lại thành Trường An, nơi để lại cho gã vô tận sỉ nhục và thống khổ, từ ý nghĩa nào đó đã thay đổi sinh mệnh của gã. Cảnh giới tu hành và thực lực của gã hơn xa năm đó, đôi mắt gã lại đã không còn thuần nhiên quang minh. Ruộng đồng bên đường, hoa cải dầu còn chưa mọc ra, dân trạch được nông phu Đường Quốc sơn thành các màu, lại vẫn đẹp đẽ hoặc là nói khó coi như năm đó. Như vậy, liền một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ đi. Tiện thể nói cho người trong thành Trường An biết, ta đã tới. Thành Trường An đang rơi tuyết, phía bắc Hào Sơn đang rơi mưa, lại là lạnh lẽo như nhau. Nước mưa ngâm áo giáp áo da thấm vào áo bông, đi thẳng vào thân thể, có vẻ càng thêm khó chịu. Trong mưa lạnh, toàn thể trấn Nam quân đang hành quân về phía bắc. Trong rừng núi Hào Sơn, khắp nơi đều là bóng dáng quân đường, rậm rạp chằng chịt, giống như lá cây rụng mấy ngàn năm trong rừng. Hành quân phi thường gian khổ, thời tiết nghiêm hàn và nước mưa, lá rụng thối rữa và sơn đạo bị giẫm đạp lộn xộn, đều là kẻ địch của bọn họ. Dọc đường có rất nhiều người đã tụt lại phía sau. Càng nhiều người còn đang tiếp tục đi tới, cho dù sắc mặt có tái nhợt, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, vẫn cắn răng cúi đầu đi theo người phía trước, bò đi trong sơn giả lầy lội. Chỉ có cắn răng mới có thể tiếp tục chống đỡ, chỉ có trầm mặc mới có thể tiết kiệm một tia thể lực cuối cùng, chỉ có cúi đầu, những người mệt mỏi mới có thể nhìn rõ phương hướng hành quân ở nơi nào. Hơn 10 vạn quân đường đi lại trong sơn giả, vậy mà không phát ra quá nhiều âm thanh, chỉ có tiếng giày quân đội dẫm lên bụng đất vang lên lợp bợp, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống. Sự trầm mặc này khiến cho người ta tim đập nhanh, cũng chính là chỗ bọn họ khiến kẻ địch sợ hãi nhất. Từ tướng lĩnh quân đường đến binh sĩ bình thường đều kiên định tin rằng, dù cho liên quân Tây Lăng Thường Điện thực sự là 100 vạn đại quân trong lời đồn, chỉ cần bọn họ có thể chạy tới thì nhất định có thể ngăn cản đối phương. Bọn họ muốn chạy tới phía bắc Thanh Hô. Thời gian liên quân Tây Lăng Thường Điện để lại cho bọn họ không nhiều, bọn họ không có thời gian ngủ, không có thời gian ăn cơm nóng, tất cả thời gian của bọn họ đều ở trên đường. Bọn họ đi vào ban ngày, đi vào ban đêm, bọn họ đi trong tuyết, đi trong mưa, mạo hiểm tìm kiếm đường tắt trong rừng rậm đầy chướng khí, bọn họ vẫn luôn đi trên đường. Nhưng mà đường xá dù sao cũng quá mức xa xôi, trấn Nam quân dốc hết toàn lực, lúc này cách phía bắc Thanh Hô vẫn còn một đoạn so với ngày đến mà quân bộ yêu cầu đã qua 10 mấy ngày thời gian rồi. Theo đạo lý mà nói, Thanh Hô hẳn là đã thất thủ, trấn Nam quân lại chạy tới không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại nguy hiểm nữa. Việc bọn họ nên làm nhất lúc này là nghe ngóng tình hình quân địch, sau đó rút lui chờ viện binh. Nhưng mà trấn quân vẫn đang liều mạng chạy đi, bởi vì bọn họ không nhận được quân lệnh mới. Nhiệm vụ của bọn họ vẫn là chạy tới Thanh Hô, phòng ngự tại chỗ, bởi vì bọn họ gần như mù quáng tin tưởng năng lực của các vị tiên sinh thư viện, bởi vì bọn họ không cam lòng. Ở mặt kia của Hào Sơn lại là mây mỏng mưa thưa, mưa rã rít rơi xuống, rải trên cánh đồng hoang bình tĩnh, trong nháy mắt bị đất đai hấp thu, căn bản không có khả năng rửa sạch vết máu tích lũy 7 ngày này, chỉ là thêm vài phần ướt át. Mặt đất trước Thanh Hô, bởi vì liên tục chịu đựng sự nghiền ép của thiên địa nguyên khí từ 3 vị cường giả tuyệt thế tương đối cứng hơn, nước mưa thấm khá chậm, tích lại trong những dấu móng ngựa hỗn loạn. Lát chú thích nha, Thanh Hô có nghĩa là cái thanh hạp á, cái bản dịch này lát dịch nó ra hơi khác tí xíu. Tiếp tục. Phía nam cánh đồng hoang xa xa truyền đến tiếng ầm ầm, đại địa bắt đầu chấn động, nước sông trong dấu móng ngựa bắt đầu lay động. Mấy băng đao của Nằm Tấn rốt cuộc đã vận chuyển đến rồi. Lục sư huynh nhìn sự vật hiện ra thân ảnh ở phương xa, cảm nhận chấn động truyền đến từ lòng bàn chân, thân thể như sắt sống đúc thành của huynh ấy, bên trên vô số vết máu, trên bố sắt đều bị chém ra những vết hằn sâu sắc. Tứ sư huynh ngồi ở dưới mái che bằng sắt, giơ Hà Sơn bạn lên, khổ sở chống lại đạo hư kiếm mà quan chủ để lại mấy ngày trước. Ngoại trừ gã ra, các đệ tử thư viện còn lại đều đã bị trọng thương. Vương Trị bên tóc mai cắm một đóa hoa, máu nhuộm đã sớm đen kịt. Tay muốn bức hoạt vạt áo trước nhuộm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hai tay của Bắc Cung Phị Ương đặt trên cây đàn đầy vết máu loang lổ, co rút giống như cái móng chim. Quân Mạch thay một bộ y sam mới màu trắng không máu, tay áo của huynh ấy phất phơ trong gió lạnh, hứng lấy mưa phùn rơi xuống từ trên trời, cúi đầu rất mệt mỏi. Huynh ấy nhìn nước trong dấu móng ngựa trước người, trầm mặc không nói. Trước thành hạp khắp nơi là chân tay cục và thi thể, chỉ có xung quanh gã là tương đối trống trải. Sau khi Liễu Bạch lui đi, trước thanh hạp lại là liên tiếp đại chiến. Liên quân Thường Điện mỗi khi mắt thấy sắp nút chửng những đệ tử thư viện này, lại luôn có kiếm quang tiếng đàn nổi lên giữa vũng máu. Diệp Hồng Ngư đứng ở phía đối diện xa xa, tài quyết thần bào bị máu nhuộm thành màu máu thực sự. 7 ngày sau, nàng rốt cuộc đã nhìn thấy ánh bình minh của thắng lợi. Thư viện chung quy không phải là hạo thiên, không thể không gì không làm được. Quân Mạch chậm rãi khom người, nhặt lên cái mũ cao rơi trên mặt đất. Kể từ sau khi rơi mũ trong trận chiến với Liễu Bạch, huynh ấy liền vẫn không để ý tới, bởi vì không có thời gian, trên mũ nhiễm máu và tro bụi. Huynh ấy chậm rãi nhíu mày, muốn phủi đi những máu và tro bụi này. Nhưng huynh ấy chỉ còn một tay để cầm mũ, không còn tay để phủi bụi. Thất sư tỷ Mộc Diễu đi đến bên cạnh huynh ấy, nhận lấy cái mũ, dùng khăn thêu trong tay lau chùi rất kỹ, cẩn thận một lần. Thân thể Quân Mạch nghiêng về phía trước, tựa như hành lễ với nàng. Mắt của Mộc Diễu hơi ướt, mỉm cười đáp lễ. Đây chính là đối bái. Mộc Diễu mới nói: Ta đồng ý gả cho huynh. Quân Mạch bình tĩnh nói: Vì vậy là tốt rồi. Mộc Diễu đội mũ lên đỉnh đầu của nhị sư huynh, nghiêm túc chỉnh lại cho huynh ấy. Đây chính là chính quan, có nghĩa là chỉnh mũ. Quân Mạch nói: Chính quan mà chết, hợp lễ rồi. Mộc Diễu mới nói: Cùng chết, cũng rất hợp lý rồi. Trước thanh hạp vang lên tiếng khóc la, khóc đến tê tâm liệt phế. Bắc Cung Vị Ương vỗ đứt dây đàn, máu tươi bắn tung tóe, rơi lệ mà hét: Không công đồng! Ninh Khuyết lúc này cúi đầu đứng ở trên đường tuyết, nước máu từ lỗ ngón tay không ngừng chảy ra ngoài. Cục máu đông đã bị cái lạnh nghiêm trọng làm đông lại, thỉnh thoảng bị nước máu mới xối ra, nhìn qua rất là thê thảm. Hắn một tay nắm trận nhãn, một tay nắm cán đao, lại viết không ra phù, cũng không có sức lực vung đao. Nếu không phải phát đau chống đỡ thân thể của hắn, có lẽ hắn bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống lần nữa rồi. Hắn không nhìn mắt quan chủ, bởi vì chỉ cần chạm vào ánh mắt của quan chủ liền có khả năng chết đi. Hắn chỉ có thể nhìn chân của quan chủ. Toàn thân hắn đầy máu, ngoại trừ của chính mình, tuyệt đại đa số đều là máu tươi của những người bình thường chết dưới tay quan chủ trước đó. Hắn cảm thấy những máu mới nhuộm này còn nóng hổi hơn máu của chính mình. Bị máu tươi của người bình thường kích thích, máu của hắn cũng đã sớm nóng lên. Nhưng mà điều làm cho hắn cảm thấy bi ai là thân thể hắn là lạnh, tim hắn cũng là lạnh. Cho dù có nhiều không cam lòng hơn nữa, cũng bị cái lạnh của tịch diệt đóng băng đến không có bất kỳ sinh khí nào, tự nhiên cũng không tìm thấy bất kỳ lực lượng nào, chỉ còn lại mệt mỏi và bất lực. Vô số phù văn chữ nghệ vẫn bay múa trong đường lớn ngõ nhỏ thành Trường An, ẩn nấp trong gió tuyết, mượn lực lượng bổ sung của kinh thần trận trước sau không tan đi. Đây là thủ đoạn cường đại nhất của Ninh Khuyết, nhưng lúc này đã chứng minh cũng không thể chiến thắng quan chủ. Hắn nhìn chân của quan chủ, phảng phất như nhìn thấy thi thể kiến hôi rậm rạp chằng chịt dưới đế dậy quan chủ. Những con kiến này đều là dũng cảm nhất, cũng là không sợ hãi nhất, chỉ là hiện tại đều đã chết rồi. Dũng khí khiến người ta kinh thán đều không thể thay đổi chênh lệch giữa trời và người. Như vậy vạn dân nhân gian, ngoại trừ tỏ vẻ thần phục với Hạo Thiên còn có thể làm gì đây? Không cam lòng lại có ý nghĩa gì? Quan chủ cả đời tu đạo, tu chính là Hạo Thiên vô tình. Hơn nữa ông ta diệu toán vô ngại, giỏi ẩn nhẫn nhất. Người có thể nhẫn, quen có thể nhẫn người, tuyệt đối không có lòng trắc ẩn gì. Hôm nay người đường tranh nhau chịu chết trên đường tuyết, tuy rằng không thay đổi kết cục của trận chiến này, nhưng từng màn hình ảnh không thể tin nổi lại làm cho ông ta cảm thấy có chút bất ngờ, kinh ngạc. Không phải không nỡ, mà là không hiểu. Quan chủ từng gặp rất nhiều người có thể bình tĩnh đối mặt với sự kết thúc cuối cùng, nhưng những người đó không ai không phải là người tu hành siêu phàm thoát tục, người bình thường lại là cực ít. Trong tòa thành Trường An này có thể mà đồng thời xuất hiện nhiều người bình thường bình tĩnh đón nhận cái chết như vậy. Điểm này nằm ngoài dự liệu của ông ta, hoặc là nói vượt qua đánh giá của ông ta đối với người bình thường. Người đường có lẽ thực sự có chút đặc biệt. Quan chủ chắp tay sau lưng, nhìn những người già yếu, phụ nữ và trẻ em trước mặt, nhìn từng khuôn mặt không có bất kỳ thần tình sợ hãi nào trong gió tuyết, bỗng nhiên hỏi: Chết đi giống như kiến hôi, có thể cam tâm hay sao? Trả lời câu hỏi này của ông ta là Triều Lão Thái Gia. Triều Lão Thái Gia chống gậy, run rẩy đi đến trước đám người, nói: Cam là ngon, cam tâm chính là thoải mái. Người ta không biết người bên ngoài sẽ nói ra đáp án thế nào, nhưng đối với những người Trường An già chúng ta mà nói, chỉ cần lúc chết không cảm thấy xấu hổ, sẽ cảm thấy thoải mái. Hóa ra cam tâm có thể giải thích như vậy. Quan chủ nhìn Triều Lão Thái Gia, nói: Lão trưởng bất phàm, xưng hô thế nào vậy? Hồi ta họ Triều, dẫn bối bình thường đều gọi ta là Nhị Ba. Ta cảm thấy tuổi của ta lớn hơn ngươi, vậy ngươi cứ gọi ta là Triều Nhị Ba đi. Cũng không tính là chiếm tiện nghi của ngươi rồi. Ta không có gì bất phàm, chúng ta chỉ là những người bình thường. Chẳng qua vô luận là người bình thường nhất hay là người không bình thường nhất như ngài, nói chung cũng đều là người, chỉ cần là người đều sẽ chết mà. Ý tứ câu nói này của Lão Thái Gia rất rõ ràng, mặc kệ ngươi là quan chủ tri thủ quan hay là tín đồ của Hạo Thiên sau khi chết, thì cuối cùng sẽ biến thành một đấm nước vàng hoặc một vốc tro cốt. Như vậy chúng ta chính là bình đẳng. Cho nên mới có nhiều người tranh nhau đến chịu chết như vậy sao? Quan chủ nhìn thi thể người Đường khắp nơi trên Chu Tước Đại Đạo như có điều suy nghĩ, nói: Người Đường ta xưa nay có truyền thống phó tử. Thân tình Triều Lão Thái Gia dần dần trở nên nghiêm túc, nói: Trận chiến đầu tiên với các nước, thời điểm mưa gió bấp bênh, người Đường không có kẻ hàng. Chiến với người Hoang, người Đường không có kẻ hàng. Từ khi dựng cờ khởi nghĩa bên bờ Dĩ Thứ, Đại Đường ta khai quốc đến nay đã hơn 1000 năm rồi. Kẻ khẳng khai phó tử nhiều không kể xiết. Đường sở chỉ mạnh, mạnh ở giam chết. Năm đó Thái Tổ Hoàng đế vì một sứ giả không tiếc bảo hiểm tai họa diệt quốc, hầu hết quốc lực khiến đại quân chiến trinh Bắc Hoang, cho đến khi tàn sát hết địch thủ mới chịu lui binh. Thư diện vì một âu nữ cô khổ giam tranh đấu với Phật Đạo Hai Tông, nhị tiên sinh chém chở Thượng Đa Phật Tổ ở Lan Kha mới hơi hạ ác khí. Đường sở chỉ mạnh, mạnh ở giam hận. Đường sở chỉ mạnh ở chỗ người Đường. Triệu Lão Thế Gia nhìn quan chủ, dùng giọng nói già nua mà nói: Đại Đường ta từ xưa đến nay đã có những người cắm đầu khổ làm, có những người liều mạng mà làm. Đối mặt với bất công và ức hiếp, có người dám dỗ an dựng lên. Đối mặt với xâm lược, có người khẳng khai chịu chết. Trấn Nam Quân trong rừng núi Hào Sơn gian nan tiến về phía Thanh Hạp. Nước mưa lạnh lẽo thuận theo cổ áo chui vào, mang đi nhiệt độ, mang đến bệnh hoạn. Thỉnh thoảng có binh lính rơi xuống vách núi. Các đồng bạn đứng ở bên vách núi trầm mặc đứng thẳng một lát, sau đó tiếp tục đi tới. Bọn họ mệt mỏi cúi đầu, dù cho biết rõ đã muộn, lại vẫn không chịu dừng bước chân của mình, mạo hiểm tính mạng, ngang ngược không nói lý lẽ mà chạy, liều mạng gấp rút lên đường. Còn trận chiến ở đồng cỏ hướng Vãn Nguyên vẫn thảm khốc. Viên sĩ quan thấp bé kia bị mấy thanh loan đao của manh nhân đè đến quỳ một gối xuống, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Gã đang khổ sở chống đỡ thì một bóng đen từ bên cạnh bay lên, nặng nề nện lên người mấy tên manh nhân kia. Loan đao tuyết sáng xoẹt qua trên đồng cỏ, phảng phất như đang bốc cháy vậy. Bóng đen khi rơi xuống đất, ngực trúng hai đao, máu tươi đầm đìa, mắt thấy là không sống được nữa rồi. Sĩ quan nhận ra đó là cận thị của mình. Gã bi phẫn hét lên một tiếng, phát đao trong tay rơi khỏi đỉnh đầu, chém về phía đối diện. Trong khoảnh khắc này, gã căn bản không đi nghĩ loan đao trên đỉnh đầu sẽ chém mình thành hai nửa gì. Gã rất may mắn, manh nhân vây công bị gã giết chết, mà gã không chết. Đầu vai gã trúng một đao, máu tươi giống như là rượu sữa trong túi rượu bị rạch nát tràn ra ngoài. Nguy hiểm nhất là mũ giáp của gã bị đao của kẻ địch đánh rơi rồi. Lưỡi đao của kẻ địch sau khi đánh rơi mũ giáp còn cắt đứt búi tóc của gã. Tóc đen xõa tung trên đầu vai, cộng thêm khuôn mặt thanh tú không có mũ giáp che lấp kia, lúc này tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, hóa ra viên sĩ quan này lại là một nữ tử. Nàng là Tư Đồ Y Lan. Nàng xách thanh phát đao nặng nề, mang theo đầy người thương tích và phẫn nộ, dẫn theo thuộc hạ cuối cùng, một lần nữa bắt đầu chiến đấu. Nàng không biết phải chiến đấu đến khi nào, nhưng biết phải chiến đấu đến khi chết hoặc là thắng lợi. Trường An có một câu nói như vậy, có thể gửi gắm con côi sau thước. Triệu Lão Thái Gia nhìn quan chủ tiếp tục nói, lúc này hoàng cung xa xa bị bao phủ trong gió tuyết, Đường Tiểu Đường đứng ở trong tuyết trước điện, lẳng lặng nhìn về phía nam. Hoàng hậu nương nương dắt tay tiểu hoàng đế đứng sau ngạch cửa, nhìn tuyết càng ngày càng gấp bên ngoài cung. Đầu kia đường tuyết truyền đến tiếng ho, đại sư huynh đi ra. Áo bông trên người huynh ấy đã sớm rách nát không chịu nổi, bông từ bên trong lòi ra, trắng tựa tuyết, có chỗ thì nhuộm đỏ thắm từng đóa, đỏ tựa máu. Trời mới rực rỡ, đều rất động lòng người. Đinh Khuyết thì đứng ở đầu con phố kia, cũng là toàn thân đầy máu. Hắn nắm trận nhãn, nước máu làm cho chữ và lòng bàn tay đều đông kết lại với nhau. Cây chữ này, tòa trận này, tòa thanh này là các lão sư và bệ hạ giao phó cho hắn. Như vậy cho đến chết, hắn đều sẽ không buông xuống. Tay Triệu Lão Thái Gia nắm gậy chống hơi run rẩy, giọng nói bỗng nhiên sụp sôi. Có thể giao phó mệnh lệnh trăm dặm. Trước Thanh Hạp, quân mạch Y Sam đã chỉnh tề, mũ đã chỉnh tề. Huynh ấy một tay cầm thiết kiếm, nhìn về phía địch kỵ như dòng sắt thép giữa cánh đồng hoang. Huynh ấy mặt không chút thay đổi, bắt đầu thiêu đốt niệm lực cuối cùng. phảng phất như thiên địa đều cảm nhận được sự nóng rực do sinh mệnh huynh ấy thiêu đốt mang lại. Nước mưa rả rích bỗng nhiên dừng lại, mây mưa phía trên cánh đồng hoang dần dần tiêu tán, lộ ra một đường bầu trời xanh thẳm. Ánh mặt trời từ khe mây rải xuống rơi trên người huynh ấy, rơi lên người các đồng môn thư viện. Triều lão thái gia nhìn thi thể người Đường đầy đường, bỗng nhiên già nua lễ rơi đầy mặt, sau đó lại cười rộ lên, nhìn quan chủ lớn tiếng mà quát: Lâm đại tiếc mà không thể đoạt chi, ấy là quân thư. Giọng nói già nua vang vọng trên chu thước đại đạo, trong gió tuyết vang vọng trên hồ tuyết đông liễu, vang vọng trước thanh hạp, vang vọng trong hào sơn, ở đông cương, ở bắc cương, vang vọng trên mỗi tấc đất của Đường quốc. Có thể gửi gắm con côi sáu thước, có thể giao phó mệnh lệnh trăm dặm, Lâm đại tiếc mà không thể đoạt chí, ấy là quân tử. Đại đường ta chưa bao giờ thiếu người như vậy. Đại đường chính là quân tử quốc. Quốc độ tốt đẹp như vậy lại muốn bị đám đạo sĩ thôi các ngươi hủy diệt khối nhân gian này. Ngươi còn hỏi ta có cam tâm hay không hay sao? Ông giơ gậy chống lên, liền chuẩn bị nện qua. Ta cam, cam bà nội ngươi. Lời tuyên ngôn nhiệt huyết khẳng khái sục sôi, đành thép hùng hùng, bỗng nhiên biến thành câu chửi thề mang theo hai tầng nghĩa. Triệu lão thái gia hét lớn một tiếng cam bà nội quan chủ, rồi liền một gậy mà nện tới. Người bình thường và người không bình thường đều là người, sau khi chết đều sẽ hóa đất thành tro. Nhưng khi bọn họ còn sống, dù sao vẫn có sự khác biệt rất lớn. Gậy chống của lão nhân gia tự nhiên không có cách nào đánh ngã quan chủ. Mọi người trên đường tuyết đều tưởng rằng Triệu lão thái gia đã chết, nhưng mà trên thực tế lão thái gia cũng không chết, bởi vì quan chủ cái gì cũng không làm, bình tĩnh đi qua bên cạnh ông. Đại sư huynh loáng thoáng đoán được dụng ý của quan chủ. Đạo môn muốn phá thành Trường An cũng muốn phá lòng người trong thành Trường An. Quan chủ giết chóc trên đường dài chính là muốn dùng thủ đoạn cường đại nhất đập nát cái vỏ cứng rắn nhất của người Đường, đem sự kiêu ngạo của người Đường dẫm vào trong bùn đất. Đã giết người không thể giải quyết vấn đề, như vậy ông ta lựa chọn coi thường. Chỉ là quan chủ vẫn không hiểu rõ người Đường lắm. Triệu lão thái gia đi dạo một vòng bên bờ sinh tử cũng không bởi vì sự coi thường của ông ta mà nảy sinh mờ mịt khốn hoặc gì. Không đánh trúng thì không đánh trúng, sau này có cơ hội lại đánh lại là được rồi. Không chết chính là không chết, không chết tổng so với chết còn tốt hơn, đâu cần phải sinh ra sự tự mình hoài nghi gì. Triệu lão thái gia chống gậy vừa đi vừa chửi về phía bên Đường, lời mắng rất là bẩn, thậm chí bẩn hơn cả những uế vật trong tuyết nữa. Quan chủ hơi nhướng mày, sau đó tiếp tục đi tới, đi về phía Ninh Khuyết. Một lát sau chính là hoàng cung. Đại sư huynh mới nói: Như vậy là không đúng. Quan chủ mới nói: Đường quốc tuy mạnh, trời muốn diệt Đường, ngươi có thể làm gì? Trước thanh hạp lúc này, Diệp Hồng Ngư nhìn quân mạch đối diện, máu tươi thuận theo tay áo của nàng không ngừng chảy xuống mặt đất, hòa cùng một chỗ với những vết máu tích tụ dần hôi thối mấy ngày nay. Nàng rất bình tĩnh, bởi vì biết quân mạch bị thương nặng hơn mình rất nhiều. Đối phương lúc này đang thiêu đốt niệm lực cuối cùng, thậm chí là sinh mệnh, cho dù đối mặt với cái chết cuối cùng. Nhìn khuôn mặt vẫn không chút biểu tình của quân mạch, nhìn những đệ tử thư viện toàn thân đẫm máu sau lưng của huynh ấy, hồi tưởng lại những trận chiến liên tiếp kinh tâm động phách trước thành hạp 7 ngày nay. Nghĩ đến việc chỉ có mấy người này lại có thể chặn đứng liên quân thần điện đông đảo ở phía nam Đường quốc không thể tiến lên bắc. Giống như người như quân mạch khổ chiến sắp chết, cho dù là nàng cũng không khỏi có chút động dung. Nơi sâu nhất trong đôi mắt tối tăm ánh lên sao trời, còn có vài phần thương tiếc và kính nể nữa. Trời muốn thư diện ngươi diệt chung, ngươi có thể làm gì đây? Nàng nhìn quân mạch mà nói. Quân mạch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc nãy mưa đã tạnh, mây chưa hoàn toàn tan hết, chỉ có vài chỗ trời xanh có thể nhìn thấy, giống như là mảnh sứ vỡ. Hơn nữa cho dù mây mưa tản mát, bầu trời hoàn toàn trong xanh, hiện tại là ban ngày, cũng không có cách nào nhìn thấy vầng trăng sáng kia. Huynh ấy ở khoảnh khắc trước khi chết trận chỉ là muốn nhìn sư phụ một lần. Huynh ấy không trực tiếp trả lời câu hỏi của Diệp Hồng Ngư mà nói: Triệu tiểu thụ là một người rất khá, nếu năm đó không có chuyện ngoài ý muốn gì, hắn giống dĩ nên là sư đệ của ta. Diệp Hồng Ngư biết Triệu tiểu thụ là ai, nhưng không hiểu vì sao quân mạch lại nhắc đến ông ta vào lúc này. Quân mạch nhìn bầu trời tìm kiếm dấu vết mà vầng trăng sáng kia lưu lại trong 7 đêm trước, tiếp tục nói: Chỉ là hắn thích đi theo tiên đế, cho nên mới không vào thư viện. Năm đó tiên đế quyết ý thành túc triều đình, vì vậy có một đêm xuân phong đình. Diệp Hồng Ngư biết đến sự kiện xuân phong đình một đêm nổi tiếng đó. Hai cái tên Triệu Tiểu Thụ và Ninh Khuyết đều là sau đêm mưa đó mới lọt vào tầm mắt của Tây Lăng Thần Điện. Quân Mạch thu hồi ánh mắt, nhìn nàng, nói: Trước đêm đó, Triệu Tiểu Thụ ở Hồng Tụ Chiêu đàm phán với đối phương, tiện nói hai câu, sau này lưu truyền rất rộng trong thành Trường An. Lúc đó hai câu nói của hắn như vậy: Trời nếu có thể dung, ta liền có thể sống. Người không thể dung, ta liền giết người. Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút lạnh lẽo, bởi vì nàng biết tiếp theo sẽ nghe được điều gì. Tuy rằng hiện tại cả thế gian phạt đường, Hạo Thiên Đạo Môn và Đường Quốc thế bất lưỡng lập, nhưng nàng vẫn không ngờ rằng trong thế giới của Hạo Thiên có người lại bình tĩnh và kiên định nhắc tới vấn đề này như vậy. Quả nhiên Quân Mạch khẽ chứng cánh tay phải, thanh thiết kiếm vung vứt vẫy ra một đạo máu loãng. Huynh ấy nắm thiết kiếm nhìn Diệp Hồng Ngư, hoặc như là nhìn bầu trời trên đỉnh đầu của nàng, nói: Ta vẫn cho rằng hai câu nói này không ổn, bởi vì thiên không dung ta, ta cũng muốn sống nữa. Nếu lão tặc thiên này thực sự không thể dung ta sống tiếp, như vậy ta cũng không thể để cho nó sống. Ít nhất không thể để cho nó sống quá thống khoái được. Trên đường tuyết thành Trường An, đại sư huynh nhìn quan chủ, nói: Sư phụ từng nói một câu, lòng người sở hướng, thiên tức theo chi. Có nghĩa là lòng người hướng về đâu, trời ắt theo đó. Trời nếu không theo, trời nếu không dung, vậy ngươi phải làm thế nào? Quan chủ dừng bước, nhìn về phía bầu trời không ngừng rơi tuyết, dừng lại một lát như có điều suy nghĩ mà nói: Các ngươi có thể ngẩng đầu nhìn xem, trời xanh đã từng tha cho ai đâu. Một mảnh yên tĩnh, không ai nói chuyện, bởi vì không ai có thể trả lời câu hỏi của quan chủ. Trước mặt thực lực tuyệt đối cường đại, dũng khí đáng được tán thưởng, lại không có lực lượng. Trong ánh mắt lạnh lùng của vòng trời, ý nguyện của nhân loại dường như chưa bao giờ là thứ gì quan trọng. Đạo sĩ gầy trầm mặc, Sở lão thái quân trầm mặc, người bị thương trầm mặc, người chết không cách nào nói chuyện nữa, ngay cả môi của Triệu Nhĩ Bá mấp máy một lát cũng không nói ra lời. Cuối cùng có một đạo thanh âm phá vỡ sự trầm mặc của nhân gian. Đạo thanh âm này rất khàn khàn, rất khô khốc, hẳn là rất lâu không uống nước rồi, mà nước máu trong cơ thể lại trôi đi quá nhiều, khiến cho người ta nghe mà cảm thấy có chút chói tai. Đạo thanh âm này có vẻ rất mệt mỏi, thậm chí có chút yếu ớt, nhưng lại lộ ra ý vị cực kiên định. Cái gọi là chói tai không phải âm thanh giống như vật sắc nhọn mà sát mặt gương, càng giống như là âm thanh phá vỡ mặt gương. Đạo âm thanh kia nói là: Vậy thì diệt nó. Quan chủ nhìn về phía sau đám người, nhìn thấy khuôn mặt đầy vết máu của Ninh Khuyết. Sau đó ông ta nhìn thấy mắt của Ninh Khuyết, ánh mắt bọn họ lần đầu tiên đối thị chân thiết như vậy. Ninh Khuyết nhìn ông ta, nói: Dân tâm sở hướng, thiên tức lòng chi, thiên nhược bất tùng, na tiện diệt liễu tha. Ta nghĩ đây là một đạo lý rất đơn giản. Câu đó dịch ra có nghĩa là: lòng người hướng về đâu, trời ắt theo đó, trời nếu không theo, vậy thì diệt nó. Quan chủ nhìn về sự kiên định và lòng tin toát ra trong mắt của Ninh Khuyết, chậm rãi nhướng mày. Thiên hạ khi thần chỉ làm cho Ninh Khuyết bị trọng thương, lòng tin gặp phải sự thất bại cực lớn. Nhưng mà khi đó, thế giới tinh thần của hắn vẫn kiên định. Mà sau đó, hắn lại dần dần bắt đầu trở nên có chút hoảng hốt. Hắn nhìn hai thiếu niên kia vừa khóc lóc thảm thiết, vừa đi làm một lần nỗ lực khó có thể tưởng tượng nhất nhân gian. Vậy là hắn quyết định đứng dậy, hắn thực sự đã đứng lên. Nhưng hắn chỉ có thể dựa vào phát đao chống đỡ thân thể yếu ớt của mình. Sau đó vô số người bình thường chạy qua bên cạnh hắn, sau đó lao về phía đại dương màu đen của cái chết. Hắn nhìn thấy rất nhiều người chết trước mặt của mình, hắn cảm thấy như vậy là không đúng. Sự lựa chọn của những người bình thường này hoàn toàn vi phạm nhận thức của hắn đối với thế giới này, mâu thuẫn với quy tắc của hắn. Tuy rằng hắn từng thấy rất nhiều hình ảnh tương tự trên chiến trường, nhưng hình ảnh nhìn thấy ngày hôm nay vẫn mang đến cho hắn sự xung kích tinh thần và chấn động khó có thể chịu đựng, bởi vì hắn trước kia luôn đặt mình ở ngoài cuộc. Hắn ngày hôm nay trên con đường này liền ở trong cuộc, thân thể và linh hồn của hắn theo những máu tươi phun trào kia, theo những thân thể ngã xuống kia, những linh hồn ly tán kia, rốt cuộc chậm rãi đáp xuống thế giới này. Trước kia hắn nguyện ý vì thành Trường An mà chết, đó là bởi vì trách nhiệm và tình cảm. Trách nhiệm và tình cảm đối với thư viện, đối với phụ tử và đối với sư phụ Nhan Sắc và đối với bệ hạ. Hắn kiên trì cho rằng không phải bởi vì nhiệt huyết. Hắn cho rằng máu của mình là lạnh, khi máu trong cơ thể bắt đầu trở nên nóng, thậm chí sôi trào, hắn bắt đầu mờ mịt, trạng thái tinh thần trở nên có chút hoảng hốt. Hắn loáng thoáng cảm giác được một loại lực lượng, hắn từng thấy loại lực lượng đó rồi, hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng không có lần nào chân thiết hơn lúc này cảm nhận được trên đường tuyết này. Ngay lúc này, một đạo thanh âm già nua bắt đầu vang lên trong tai hắn, vang lên trong lòng hắn. Hắn không biết đó là Triệu Nhĩ Bá đang nói chuyện. Đạo thanh âm già nua đó vang vọng khắp nơi đường quốc, ý thức của hắn phản phức cũng theo đó mà bay đến non sông gấm vóc này. Ở khắp nơi nhìn thấy đủ loại người. Những người đó đang chiến đấu, đang hành quân, đang liều mạng, đang phó tử, đang kiên trì, hoặc là chỉ chờ đợi. Nhưng sự chờ đợi đó cũng tràn ngập một loại độ dẻo dai khiến người ta cảm khái. Hắn nhìn thấy rất nhiều người đều là những người rất tài ba. Tiếp theo lại có rất nhiều hình ảnh lướt nhanh qua trước mắt của hắn. Hắn nhìn thấy dao rửa nhuộm máu trong phòng chứa củi, ruộng đất đứt nẻ ở Hạ Bắc quận, dân đói giống như quỷ, nhìn thấy mân sơn mênh mông, nhìn thấy thợ săn già, nhìn thấy đất ở Vị Thành, hoa đăng trong đêm thành Trường An, nhìn thấy hồ nước kia ở Hoang Nguyên, nhìn thấy ngôi mộ đầy rêu xanh trong Lãng Kha Tự. Hắn nhìn thấy rất nhiều người, có lẽ không nói đến mức tài ba, nhưng đó đều là người. Hắn phản phất trở lại nhập định trước tượng đá ở Lãng Kha Tự, phản phất cũng đang làm cuộc nói chuyện cuối cùng với Liên Sinh giữa núi xương trắng ở Ma Tông Sơn Môn. Hắn phản phất nhìn thấy phụ sư trong bộ lạc Nguyên Thủy, nhìn thấy khi nhập phù đạo vào mùa hè năm đó. Những nhân loại đầu tiên sớm đã vật lộn với dã thú giữa hoang dã, rồi bắt đầu mặc da thú, ăn thịt ở hang động, sau đó bắt đầu cày ruộng, chăn nuôi gia súc, ăn càng nhiều thịt. Nhân loại tiếp tục ăn thịt, hơn nữa nghĩ ra rất nhiều phương pháp nấu thịt, bởi vì ăn thịt có thể làm cho người ta trở nên mạnh mẽ. Hắn nhìn thấy nhân loại tu sửa phòng ốc, có thôn trang và đường xá, cuối cùng nhìn thấy một tòa hùng thành, sừng sững trên bình nguyên, dường như muốn chọc thủng bầu trời. Đó là thành Trường An. Hắn đi lại trong thành Trường An, nhìn thấy tiệm bánh bao từng nhìn thấy mấy ngày trước, những phiến đá xanh kia, nhớ tới đạo khí tức từng cảm ngộ ngày đó, đạo lực lượng chỉ thuộc về nhân gian kia. Loại lực lượng này có thể thay đổi đất trời, loại lực lượng này có thể chiến thắng thời gian, loại lực lượng này bình thường nhất cũng không bình thường nhất, chói mắt nhất cũng không bắt mắt nhất, là sương nóng của tiệm bánh bao hoặc một viên gạch xanh trong tường thành, nhưng cũng là sự truyền thừa của trí tuệ và sự phản kháng bất khuất. Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy phi thường cảm động, loại lực lượng này vĩ đại như vậy. Hắn lại cách đối phương gần như vậy, có thể có được cảm thụ chân thực đến như vậy. Hắn cảm giác được sự nhỏ bé của chính mình lại không giống như là khi đối mặt với Hạo Thiên. Sẽ bởi vì sự nhỏ bé của mình mà phẫn nộ, chỉ biết bởi vì sự nhỏ bé của mình mà nảy sinh kính sợ, hướng tới. Bởi vì hắn dù nhỏ bé hơn nữa, cũng là một bộ phận trong đạo lực lượng này. Luồng lực lượng này dù có vĩ đại đến đâu cũng đến từ vô số những người nhỏ bé như hắn. Loại lực lượng này chính là nhân gian chi lực. Ninh Khuyết không phải lần đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại của nó. Trên cánh đồng hoang vu, phu tử, thân thủ từ ngàn dặm ngoài xa triệu hồi cổ kiếm của kiếm các phía nam, chém kim lông sát thần tướng, dùng chính là cái loại lực lượng này. Tại khu dân cư bên kia bờ Nhãn Minh Hồ, điều hắn cảm nhận được cũng là cái loại lực lượng này. Sự khó hiểu của hắn nằm ở chỗ, làm thế nào để loại lực lượng này có thể vì mình mà dùng? Hắn từng hướng phu tử thỉnh giáo qua vấn đề này, phu tử lúc đó mới nói: "Ta chính là nhân gian, lực lượng của ta chính là nhân gian lực." Lời giải đáp này rất đơn giản, nhưng đối với hắn lúc đó không có ý nghĩa gì. Hắn nhìn vườn trăng sáng trong màn đêm, nhớ tới sư phụ, nhìn cây tùng xanh bên vách núi, nhớ tới tiểu sư thúc, nhìn khoảng sân trước Lãng Kha Tự máu loãng tràn ra, nhớ tới Liên Sinh. Hắn nhớ tới đoạn đối thoại cuối cùng cùng sư phụ bên bờ Tứ Thủy, hóa ra Liên Sinh mới là đúng. Tiểu sư thúc kiêu ngạo mà tự do, người muốn lấy tư thái của kẻ mạnh, đại diện cho nhân gian chọc thủng bầu trời. Phụ tử thì cho rằng chính mình là nhân gian, người muốn dẫn dắt nhân gian khởi xướng khiêu chiến với Hạo Thiên. Nhưng mà nhân gian là nơi ở của con người, lực lượng của nhân gian đến từ mỗi người sống ở trong đó. Loại lực lượng này không thể bị đại diện, cũng không cần bị dẫn dắt, phải là mọi người cùng một chỗ mới có thể chân chính phát huy ra cái loại lực lượng này. Phụ tử xây dựng thư viện, thời đường hưng thịnh kỳ thực đã đi trên một con đường chính xác. Nhưng phu tử vẫn như cũ, muốn thông qua giáo hóa và dẫn đường, từ đó dẫn dắt mọi người làm chuyện này. Bởi vì chấp niệm, cảnh giới mà Liên Sinh đạt tới còn một khoảng cách so với phu tử và tiểu sư thúc, nhưng cũng bởi vì chấp niệm, những điều mà ông ta nghĩ tới lại càng thêm cực đoan. Liên Sinh trong đêm mưa lúc đó cô độc nhìn ngôi mộ của thi tử, ông ta muốn quật ngôi mộ lên, từ khoảnh khắc đó Liên Sinh liền đã điên rồi. Sau đó vô luận là tự hủy Ma Tông hay là huyết tẩy Lãng Kha, đều là ông ta đang nổi điên. Ông ta muốn hủy diệt thế giới này. Trong mắt ông ta, sinh tồn và tử vong không có ý nghĩa gì, chỉ là ông ta tự mình hành động. Thứ mà ông ta cả đời theo đuổi là lấy ma che thiên, lấy đạo thuận lòng trời, cuối cùng lấy Phật hiệu đến bờ bên kia, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong chúng sinh. Từ đó ở trong thế giới mới tin hủy diệt từng thiên đạo thái thượng vô tình của thế giới cũ, tìm lại một ít thứ hắn muốn xuyên qua thời gian để tìm lại. Nói cách khác, hắn muốn phá bỏ quy tắc căn bản nhất của thế giới này, hắn muốn hủy diệt hạo thiên, mà phương pháp hắn lựa chọn là làm cho cả nhân gian cùng hắn điên cuồng, thậm chí hủy diệt. Loại phương pháp này thực huyết tinh, thực tàn khốc, nhưng lại chính xác. Nếu hạo thiên từng biết từng có một người như vậy, chỉ vì muốn sống lại thê tử trong mộ liền nghĩ ra ý niệm điên cuồng như vậy, có khi cũng sẽ run rẩy mà đứng lên. Ninh Khuyết khi còn nhỏ mang theo Tang Tang lưu lạc nhân gian, không nói tới có bao nhiêu kiên nhẫn, cho nên khi Tang Tang hơi chút có thể làm chút việc thì hắn liền không ngừng dạy nàng một câu: việc của mình thì tự mình làm. Như vậy việc của nhân gian cũng nên để con người làm, mỗi người cùng nhau mà làm. Ninh Khuyết mở mắt ra, phát hiện mình còn đứng ở trên con phố dài đầy gió tuyết. Hắn không biết là đã tỉnh lại hay vẫn còn trong mộng. Hắn nhìn những người bị thương cắn răng không chịu phát ra tiếng kêu thảm thiết trên đường này. Nhìn thi thể của những người thường, nhìn hai thiếu niên bản thân bị trọng thương lại cuột cường kiên gan kia. Suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Trường An Thành không phải là thành, mà là người, là mỗi người sinh hoạt ở trong thành. Lực lượng của nhân gian đến từ mỗi người sinh hoạt tại nơi này. Vài người, vài trăm người hay là ngàn vạn người. Ý nguyện và khát vọng của mỗi người đều là một loại lực lượng. Khát vọng của ngàn vạn người hợp lại cùng một chỗ, đó chính là lực lượng của nhân gian. Loại lực lượng này uy lực vô cùng, có thể thay đổi dung nhan thiên địa, có thể đối kháng thời gian trôi qua. Loại lực lượng này ở chỗ liên sinh, đó là huyết lãng ngập trời. Loại lực lượng này ở chỗ tiểu sư thúc, đó là dấu vết kiếm để lại. Loại lực lượng này ở chỗ phu tử, đó là khát vọng xé trời. Nhưng những thứ đó đều chưa phải là toàn bộ của loại lực lượng này. Liên sinh không nhận được sự đồng tình của loại lực lượng này, hoặc nói ông ta không có cơ hội để điều động nó. Tiểu sư thúc, ngàn vạn người ta vẫn đi, dũng cảm vô song cho nên cô đơn. Phù tử có thể làm thầy của muôn đời, lại quên mất bài thi luôn cần đệ tử tự mình viết. Nhan sắc đại sư dùng thời gian cả đời đau khổ tìm kiếm chữ kia liền đại biểu cho lực lượng của nhân gian. Nhưng chính như quan chủ từng nói, chữ kia quá mức trầm trọng, nặng nề. Ý nguyện của ngàn vạn người làm sao có thể không trầm trọng chứ? Hơn nữa ý nguyện của ngàn vạn người làm sao có thể giống nhau được, cho nên không ai có thể viết ra chữ kia, cho dù là phu tử cũng không viết ra được. Lúc này Ninh Khuyết rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng chữ kia. Hắn nhìn thấy rất nhiều người trên chu tước đại đạo, ngàn vạn người thường vì cùng một mục đích đi tới cùng nhau. Bọn họ dùng huyết nhục tạo nên một tòa tường thành mới, cùng một chí hướng, vào lúc này thực sự trở thành thành. Ngàn vạn người nơi đây, ý nguyện và khát vọng của bọn họ mãnh liệt nhất trí như vậy. Nơi đây là một phần của nhân gian. Đối với Trường An Thành mà nói, đây là thời khắc tuyệt vọng, phẫn nộ nhất, cũng là thời khắc tốt nhất để viết ra chữ kia. Ninh Khuyết hiện tại cần tự hỏi là chữ kia nên viết như thế nào. Nhìn thấy chữ kia không có nghĩa là có thể viết ra chữ kia. Tự như năm đó hắn mới lên tầng hai cựu thư lâu, nhìn sách quý đầy giá, nhìn những chữ rõ ràng đã gặp qua vô số lần. Đừng nói là viết, ngay cả nhớ đều không thể nhớ kỹ. Hắn nhớ tới 3 tháng lên đền trên biển, nhớ tới những lời này của sư phụ. Phù tử nói hạo thiên cũng không phải là bản thân thế giới này, mà là tập hợp quy tắc căn bản nhất của cả thế giới này. Phù tử nói khi quy tắc nắm trong tay thế giới là bất biến và nhạt nhẽo, chỉ khi xuất hiện lực lượng mới đánh vỡ quy tắc cũ, thế giới này mới có thể có lại sức sống và thú vị. Phù tử nói người là sản vật vĩ đại nhất của thế giới này, bởi vì người có trí tuệ và có thể kế thừa. Người có ý nguyện bản năng chống lại, thậm chí phá vỡ quy tắc căn bản của thế giới này. Loại ý nguyện đó ngoan cố mà mạnh mẽ như vậy, có thể gọi là khát vọng. Cho nên nhân gian và hạo thiên tất yếu sẽ đi đến đối lập, cho đến khi phân ra thắng bại. Trong lịch sử quá khứ của thế giới này, hạo thiên đã giành được vô số lần thắng lợi. Nhân gian nghênh đón vô số đêm dài đằng đẵng, những trí tuệ kế thừa đó tàn lụi trong đêm vĩnh hằng lạnh lẽo. Nhưng nhân gian rồi sẽ lại hồi sinh, lại phát động khiêu chiến. Bây giờ là ban ngày, trời tự nhiên là màu trắng. Bông tuyết rơi từ trên không trung cũng là màu trắng. Đường chu tước trong gió tuyết một màu trắng tinh. Máu động trên đường dần dần trở nên đen sẫm. Người đường ngã trong vũng máu đều mặc y phục màu sẫm. Gạch đá, nồi sắt, còn có cái bô, vương vải trên mặt đường đều là ô uế mà bị đen. Nếu Hạo Thiên đã chọn màu trắng, nhân gian liền chọn màu đen. Thế giới này trong mắt Đinh Khuyết trở nên đen trắng rõ ràng, quang minh và hắc ám, thánh khiết và dơ bẩn. Thế giới đen trắng trong mắt của hắn biến thành hình ảnh cực kỳ đơn giản, biến thành hai đường thẳng song song tuyệt đối, lạnh lùng nhìn nhau, quyết không muốn đến gần. Hai đường thẳng thu ngắn lại liền có độ dài. Đây là hình vẽ Đinh Khuyết rất quen mắt, là đạo thần phù đầu tiên mà hắn học được, phù chữ nhị. Ngay sau đó, một trong hai đường thẳng đột nhiên lệch đi, đâm vào đường thẳng còn lại. Đây chính là đạo thần phù thứ hai hắn ngộ được đêm qua bên hồ, Nghệ Tử Phù. Khi hai đường thẳng chạm nhau, hai thế giới liền tương thông, cũng không thể cùng dung, bắt đầu phát sinh ra xung đột kịch liệt. Một luồng ý chí cắt chém lạnh thấu xương dường như muốn mở ra cả không gian. Khác với tỉnh tự phù của Nhan Sắc Đại Sư, tỉnh tự phù có quy tắc của riêng mình, có khu vực yên tĩnh của riêng mình. Còn phù chữ nghệ thì lan tràn ra bốn phía không giới hạn, giống như cỏ dại sinh trưởng một cách hung hãn. Phù chữ nghệ rất mạnh mẽ, ngoài việc cắt xé, hai thế giới lại có thể tương thông, tự có một loại ý sinh sôi không ngừng, đại diện cho sự cân bằng giữa nhân gian và hậu thiên. Nhưng đây không phải là thứ Ninh Khuyết muốn, cũng không phải là thứ Trường An Thành bây giờ cần. Ninh Khuyết nhìn phù chữ nghệ trên con đường tuyết kia, hắn dường như nhìn thấy vô số cỏ dại, lại như nhìn thấy hai cành củi khô, càng như nhìn thấy một con dao phay cắm trên cánh đồng màu mỡ. Hai cành củi không thể dựng vững, có một cành củi từ từ sụp đổ. Có một bàn tay nắm lấy chuôi đao, muốn rút con dao phay kia ra khỏi cánh đồng. Trong đám cỏ dại, đột nhiên xuất hiện một tảng đá phủ rêu xanh. Đó là tảng đá dưới đáy Đại Minh Hồ trước Ma Tông Sơn Môn. Khi tiểu sư thúc phá khối lũy trận, đã chém ra hai vết kiếm trên mỗi tảng đá. Hai vết kiếm, một chữ, Ninh Khuyết thực sự tỉnh lại. Đối với tình huống này hắn không xa lạ, ở trong Ma Tông Sơn Môn nhìn vết kiếm mà tiểu sư thúc để lại. Ở trong Lạng Kha Tự đối mặt với tượng thạch tung giả, hắn đều có kinh nghiệm tương tự. Hôm nay trên con đường tuyết hắn trầm tư rất ngắn, nhưng thu lại cực nhiều. Cho dù có một vài thứ bây giờ không thể để hắn sử dụng, nhưng chỉ cần hắn có thể sống sót, tức sẽ trở thành tài sản quý giá nhất trên con đường tu hành của hắn sau này. Hắn biết có một vài chuyện đã xảy ra. Sau đó hắn nghe thấy câu chửi thề của Triệu Lão Nhị. Tiếp đó hắn nghe quan chủ hỏi đại sư huynh, trời xanh có từng tha cho ai? Hắn từng nghe câu này rồi. Trong Ma Tông Sơn Môn, Liên Sinh từng hỏi hắn câu tương tự. Lúc đó câu trả lời của hắn là: nhân định thắng thiên, cần gì trời tha. Nhưng hôm nay hắn không muốn trả lời như vậy. Giữa hắn và quan chủ cách mấy trăm người già yếu, phụ nữ, trẻ em. Đối với hắn, những người già yếu, phụ nữ, trẻ em này chính là triệu vạn người. Xuyên qua triệu vạn người này, hắn nhìn vào mắt quan chủ, nói: trời nếu không theo, diệt là được. So với câu trả lời Liên Sinh năm đó, câu trả lời của hắn hôm nay có vẻ bình tĩnh, khẳng định hơn. Không phải vì hắn có tự tin chiến thắng quan chủ, cũng không phải hắn muốn thể hiện sự cuồng vọng của mình, mà là vì hắn thực sự đã hiểu rõ đạo lý trong đó, cho nên bình tĩnh. Bởi vì lòng người hướng về tự do, trời tất nhiên không theo, vậy thì chỉ có diệt trời. Bất luận sẽ thắng lợi hay sẽ thất bại, chuyện này rồi cũng phải làm. Bởi vậy cho nên, đây chính là đạo lý của thư viện. Nói xong câu này, hắn nắm lấy chuôi đao, chuẩn bị rút phát đao ra khỏi mặt đất. Cùng với động tác này, khối chất lỏng đang từ từ xoay chuyển trong bụng hắn đột nhiên nổ tung, bắn tung tóe khắp nơi. Hạo nhiên khí như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, uốn éo thân hình. Trường An Thành cảm ứng được sự thay đổi trên con đường tuyết. Vô số thiên địa nguyên khí theo gió tuyết rơi xuống, thông qua trụ mắt trận, rót vào thân thể của Ninh Khuyết. Khí tức của hắn theo đó đột biến, bắt đầu không ngừng leo lên đỉnh cao của tri mệnh cảnh. Thiên địa nguyên khí của cả thành Trường An hung vĩ cuồn cuộn, căn bản là không thể tính toán số lượng. Lúc này thông qua trụ mắt trận, thuận theo tay trái của Ninh Khuyết, không ngừng rót vào cơ thể của hắn. Thiên địa nguyên khí không có thực thể, không có khối lượng, còn trong hơn cả nước trong nhất, còn nhẹ hơn cả không khí. Nhưng lúc này số lượng tiến vào cơ thể hắn thực sự quá nhiều, tự nhiên mang đến gánh nặng khó có thể chịu đựng. Nếu là người bình thường, cho dù là một tu hành giả đỉnh cao tri mệnh, trong thời gian ngắn như vậy, tiếp nhận số lượng thiên địa nguyên khí nhiều như vậy, cũng chỉ có một kết cục là bị vỡ nát chết ngay lập tức thôi. Nhưng Ninh Khuyết tu hành là hạo nhiên khí, cơ thể mạnh hơn cả sắt thép. Trên đời ngoài quan chủ kiêm tu cả ba tông đạo Phật Ma, còn có tam sư tỷ Dư Liêm vốn là Ma Tông tông chủ, không còn ai mạnh hơn hắn nữa. Cơ thể hắn giống như là một cái thùng chứa được đúc bằng thép tinh luyện, hơn nữa còn là loại thép tinh luyện dị chủng dùng để chế tạo nguyên thập tam tiễn, chịu đựng thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào, sau đó nén những nguyên khí này đến mức độ khó có thể tưởng tượng. Lúc này hắn giống như con sò biển sâu dưới đại dương, cơ thể và linh hồn chịu đựng áp lực vô cùng khủng khiếp, nhưng không biết khi nào mới có thể ngưng tụ ra viên ngọc trai lấp lánh chói mắt. Đây là một quá trình vô cùng đau đớn, trên mặt hắn lại không có biểu cảm gì, ngoài lông mi không ngừng chớp động, tuyết động ở trên quần áo không ngừng tan chảy, hắn chỉ nhìn quan chủ. Vết thương trên người của hắn lại nứt ra, máu chảy ròng ròng ra ngoài, những giọt máu đó giống như ngọc thạch màu đỏ trong suốt, gặp phải gió lạnh trên đường liền tan ra, biến thành những hạt cực nhỏ. Những hạt nhỏ đó rời khỏi bề mặt quần áo, lơ lửng trong không khí xung quanh của hắn, trông rất giống ngọn lửa, lại rất giống sương mù. Hắn trông như là một người lửa đang cháy, lại như là một người băng cực lạnh. Hắn tiếp tục rút đao. Lưỡi đao sắc bén từ trong khe đá xanh của đường chu tước từ từ nhô lên, mang theo vùng đất đen, mắt thấy sắp rời khỏi mặt tuyết. Cùng lúc đó, trong thành Trường An cũng xảy ra nhiều chuyện. Kể từ lúc sáng sớm, thành Trường An tuyết rơi như màn, quan chủ vung tay áo phá khối lũy trận, phiêu nhiên vào thành, liên tiếp đánh bại đại sư huynh và tam sư tỷ của thư viện. Sau đó có rất nhiều đạo thần phù xuất hiện trước mắt ông ta, nói cho ông ta biết là đường này không thông. Từ khoảnh khắc đó cho đến khi nhìn thấy quan chủ trong gió tuyết trên đại lộ chu tước, Ninh Quyết đã đi rất nhiều nơi trong thành Trường An, chém đứt rất nhiều quá khứ liên quan đến Tang Tang, xóa đi rất nhiều dấu vết Hạo Thiên để lại trong kinh thường trận. Tuy cuối cùng hắn không hoàn toàn sửa chữa được kinh thường trận, nhưng hắn đã để lại đủ nhiều đạo thần phù. Những thần phù đó do hai vết đao tạo thành, trông giống như là một chữ nghệ. Những thần phù này khiến quan chủ có chút chật vật, khiến quan chủ không thể đi thẳng vào hoàng cung hủy đi mắt trận của kinh thường trận, khiến cho quan chủ phải đi vào trong gió tuyết của đại lộ chu tước, phải lựa chọn giết chết Ninh Khuyết trước. Ninh Khuyết bị bảy đạo thiên hạ khi thần chỉ trọng thương, hắn không tiếp tục viết phù chữ nghệ nữa vì đã không còn ý nghĩa. Nhưng mấy trăm đạo phù chữ nghệ hắn đã viết ra không vì vậy mà tan biến, mà dưới sự hỗ trợ của kinh thường trận tiếp tục phiêu đãng trong các con đường ngõ hẻm của thành Trường An, dần dần ẩn vào trong gió tuyết. Cùng với động tác rút đao quán, mấy trăm đạo phù chữ nghệ lại hiện ra dấu vết ở đầu đường, ở cuối ngõ, trên giếng, trước nha môn, sau tường, trong vườn, dưới liễu, bên mai. Mấy trăm đạo phù chữ nghệ tái hiện Trường An. Không thể tin được là những thần phù này còn lại đang xảy ra biến hóa nữa. Nói chính xác hơn, những cái phù chữ nghệ này đang biến dạng. Những phù chữ nghệ này do hai vết đao tạo thành chính là hai nét bút, một phẩy một mác. Cùng với việc Ninh Khuyết rút đao, nét phẩy kia từ từ nâng lên về phía bên phải, dường như muốn bay ra khỏi nét mác kia. Nét phẩy này giống như một mũi tên lông vũ, dây cung vô hình đang kéo về phía sau, ngày càng xa thân cung, đồng thời cũng tích tụ sức mạnh ngày càng lớn. Lại giống như là một thanh đao đang rời khỏi mặt đất, sắp sửa thể hiện ra sự sắc bén rồi. Rút đao là một động tác rất đơn giản, cả đời này Ninh Khuyết không biết đã lặp lại bao nhiêu lần. Hắn làm rất thành thạo, cho nên trong thời gian rất ngắn đã hoàn thành. Sự thay đổi ở các con đường ngõ hẻm của Trường An Thành cũng xảy ra trong khoảnh khắc cực ngắn. Tình thế đột biến, người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi của Ninh Khuyết và Trường An không phải quan chủ, cũng không phải đại sư huynh, càng không phải những người trên con đường tuyết, mà là bầu trời trên đầu mọi người. Nước trong miệng giếng đầu ngõ đã sớm đóng băng, đột nhiên xuất hiện thêm hai vết đao. Trên chiếc chuông bị tuyết phủ cũng xuất hiện hai vết đao, trên nhãn minh hồ cũng xuất hiện hai vết đao. Nước giếng lại bắt đầu gợn sóng, tiếng chuông bắt đầu vang vọng, cành liễu bên bờ nhãn minh hồ cũng bắt đầu đung đưa trong gió lạnh. Tuyết dày trên cây tùng, trong chùa Đàm Thác rơi lả tả, một con sóc béo mập ngồi lên đống lương thực qua đông của mình, không ngừng xoa xoa hai chi trước, không hiểu tại sao lúc trước mình lại bị đông cứng nữa. Khí tức tịch diệt bao trùm hồ núi tháp chùa kia, cùng với sự tái hiện và biến dạng của mấy trăm đạo phù chữ nghệ, trong nháy mắt biến mất không thấy, ngay cả gió tuyết đang rơi cũng đột nhiên dừng lại. Thành Trường An bị đóng băng này đã sống lại. Khí tức không biết từ đâu truyền đến kia, cùng với động tác của Ninh Khuyết tiếp tục khuếch tán ra bốn phía, đồng thời cũng xông lên trời cao, cuồng giả xông tan từng mây tuyết dày đặc, bầu trời xanh thẳm lại xuất hiện. Từ khi phu tử rời khỏi nhân gian, quan chủ chính là thiên hạ đệ nhất, nên sau khi bầu trời cảm nhận được sự thay đổi này đầu tiên, thì ông ta là người thứ hai cảm nhận được. Ông ta cảm thấy được nguy hiểm. Đôi mắt của ông ta đột nhiên nhạt đi, nhạt hơn cả màu xám, cho đến khi nhạt đến trong suốt, dường như là pha lê. Bên trong có vô số ánh sáng và bóng tối lướt qua với tốc độ cao, giống như có rất nhiều câu chuyện đang diễn ra trên màn ảnh. Ông ta nhìn thấy một vài đoạn hình ảnh mà ông ta không thể nào tin được. Trong thành Trường An, quan chủ không thể nhìn rõ chuyện tương lai, cũng như ông ta chưa bao giờ nhìn rõ được thư viện sau này sẽ trở thành thế nào. nhưng ông ta từng nhìn thấy một vài hình ảnh mà ông ta tin chắc, không nghi ngờ. Nhưng những hình ảnh đó đã thay đổi rồi. Ngay vào khoảnh khắc Ninh Khuyết rút đao ra, tuyết ngừng, gió lặng, đại lộ Chu Tước rất yên tĩnh. Quan chủ nhìn Ninh Khuyết, đôi mắt trở lại bình thường, nhưng lại lưu lại một tia kinh ngạc. Ông ta tin vào đạo, đối với chuyện giết chóc, không yêu cũng không ghét. Hôm nay quan chủ giết vô số người, tự có đạo lý của ông ta, nhu cầu của ông ta. Lúc trước ông ta muốn giết Ninh Khuyết cũng là dựa trên nhu cầu. Nhưng lúc này ông ta muốn giết Ninh Khuyết lại là dựa trên một sự cảnh giác không yên. Sự cảnh giác này mãnh liệt đến mức thậm chí khiến cho đạo tâm của ông ta có chút dao động. Ông ta muốn giết chết Ninh Khuyết, khát vọng này thậm chí sắp biến thành bản năng. Nhưng ông ta cảm nhận được trong không khí giữa mình và Ninh Khuyết ẩn giấu một thứ gì đó. Ông ta không thể tiến vào vô cự, liền không thể trong thời gian ngắn giết được Ninh Khuyết. Vậy thì ông ta không thể để cho Ninh Khuyết giơ thanh đao đó lên. Quan chủ nhìn Ninh Khuyết nói: "Phàm tín phụng." Ninh Khuyết không biết tại sao lúc này ông ta lại nói chuyện. Đệ tử thư viện trước thanh hạp nghe thấy ba chữ này chắc chắn có thể liên tưởng đến đoạn Tây Lăng giáo điển mà Thiên Vũ đại thần quan tụng đọc, loại đạo môn thần thuộc ngang hàng với ngôn xuất pháp tùy của giảng kinh thủ tọa Huyền Không Tự. Nhưng Ninh Khuyết không có bị gì cả, vì khi quan chủ kịp nói ra ba chữ này thì đại sư huynh cũng đồng thời nói ra ba chữ: "Chữ bất ngữ." Nói xong ba chữ này, sắc mặt của huynh ấy đột nhiên trắng bệch, máu rỉ ra từ chiếc áo bông ngày càng nhiều. Nhờ sự ngăn cản trong một khoảnh khắc này, Ninh Khuyết cuối cùng đã rút được đao ra. Lưỡi đao hoàn toàn rời khỏi mặt tuyết. Nhìn thanh đao trong tay của hắn, quan chủ lùi lại một bước. Lùi chính là đi. Ngàn năm qua chỉ có ông ta giết vào Trường An Thành, mắt thấy sắp có thể hủy đi kinh thần trận, hủy diệt Đường Quốc và thư viện, thành tựu công nghiệp bất thế. Chỉ cần có thể giết chết Ninh Khuyết liền có thể làm được tất cả những điều này. Đối với quan chủ mà nói, đây là chuyện rất đơn giản, tự nhiên là sự cám dỗ cực lớn. Nhưng ông ta lại muốn rời đi, không chút do dự, không chút lưu luyến. Chỉ có người thực sự đạo tâm thông minh, không nhiễm bụi trần mới có thể như vậy. Trên đường không gió cũng không tuyết, quan chủ không thể tiến lên, liền lùi về phía sau, chân phải lùi xuống mặt đất, dưới chân liền có gió tuyết sinh ra. Trong gió tuyết xuất hiện một cánh cửa vô hình, chỉ có cảnh giới vô cự mới có thể nhìn thấy cánh cửa đó. Chân phải của quan chủ bước vào cánh cửa đó, thanh y lập tức trở nên trong suốt. Khoảnh khắc tiếp theo, ông ta sẽ bước vào trong hư không rồi. Thiên địa nguyên khí trong thành Trường An đã bị Ninh Khuyết làm loạn, nhưng vẫn không thể ngăn cản ông ta rời đi. Ninh Khuyết không định để cho ông ta rời đi, bởi vì hắn đã rút đao ra. Lưỡi đao rời khỏi mặt tuyết, phát ra một tiếng động rất nhỏ, giống như là bút lông chấm dầu lướt qua cái miếng thịt được lửa trại nướng đến nóng bỏng. Các con đường ngõ hẻm của thành Trường An dưới liễu bên mai đồng thời phát ra mấy trăm tiếng động nhỏ, giống như là tiếng đàn, giống như tiếng dây cung rung động, giống nhất là tiếng lưỡi đao ra khỏi vỏ. Đó là tiếng ma sát của nét phẩy và nét mát. Đó là âm thanh do mấy trăm đạo phù chữ nghệ tạo ra. Ngay sau đó là nhiều tiếng lưỡi đao ra khỏi vỏ hơn vang lên, lần này lại là âm thanh thực sự. Hết tập 150 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.